Binh Vương Thần Bí, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm, Giang Khương ngẩn người, sau đó ngạc nhiên nói. Làm nhiệm vụ để kiếm điểm à? Đúng, là làm nhiệm vụ kiếm điểm. Là y sư nghe thấy Giang Khương cũng biết chuyện này liền mỉm cười nói. Mỗi năm Thiên Y Viện đều sẽ có rất nhiều nhiệm vụ. Sau khi con hoàn thành được nhiệm vụ sẽ nhận được điểm phong phú. Cho nên nếu con muốn lấy được nhiều tài nguyên ở Thiên Y Viện, vậy thì con phải nỗ lực kiếm điểm. Có điều ta cảm thấy có lẽ chuyện này đối với con cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Vâng, Giang Khương cười gật đầu. Quả thật đối với hắn nói, đây không phải chuyện gì khó khăn. Hắn rất tin vào điều này. Những quy định và điều lệ liên quan về con tự nghiên cứu đi. Cách thu hoạch điểm cũng nhiều lắm. Chỉ cần con có đủ năng lực, tích điểm chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Là y sư nhẹ ăng cười cười. Nhìn Giang Khương đột nhiên trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Ông chần chừ một chút lại nói. Giang Khương, cố gắng cho tốt nhé. Giang Khương nghe thấy trong giọng nói của La Y Sư dường như có chút cảm thán thì hơi sững ra. Sau đó nhìn La Y Sư trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Lúc này La Y Sư lại thở dài. Sau đó nhìn về phía Giang Khương nói. Giang Khương, con có biết vì sao? Con có biết ta là người đứng đầu trong Y Sư nhất phẩm đã lâu nhưng mãi vẫn chưa thể thăng lên Thiên Y Sư không? Á! Giang Khương sững sờ nhìn La Y Sư, sau đó chờ ông nói tiếp. La Y Sư cười khổ một tiếng, sau đó nói, năng lực và kỹ thuật của ta đã đủ để thăng lên Thiên Y Sư rồi. Nhưng về mặt tu luyện nội khí, tư chất của ta có hạn, vẫn luôn bị nhốt ở địa giai tầng 3, không thể nào đột phá được. Địa giai tầng 3, Giang Khương hơi ngẩn ra. Hắn thật sự không hiểu cái địa giai tầng 3 này rốt cuộc cao chừng nào. Nhưng nghe thì có vẻ cũng không phải cao lắm. Ít nhất hắn cũng thấy thực lực của La Y Sư thực sự không cao. Nhưng cái địa giai tầng 3 này rốt cuộc tính thế nào? Trong lòng Giang Khương rất mơ hồ. Vốn hắn còn định hỏi tiếp. Có điều nhìn thấy hình như bây giờ La Y Sư hơi buồn bã. Cho nên hắn không định cắt ngang lời La Y Sư, chỉ nhẫn nại chờ La Y Sư nói tiếp. Với năng lực kỹ thuật của ta, hai lần tấn cấp trước đã đủ để tấn chức Thiên Y Sư rồi. Nhưng Thiên Y Viện có yêu cầu nội khí của Thiên Y Sư phải là Thiên Giai Tầng 3. Với tư chất của ta đã bị nhốt ở Địa Giai Tầng 3 hơn 20 năm rồi. Nhưng căn bản không có chút cơ hội nào để tiến lên. Cho nên đây chính là tiếc nuối cả đời của ta. Lúc La Y Sư nhìn Giang Khương, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Sau đó nói, mặc dù ta không thể làm Thiên Y Sư được, nhưng con xuất hiện, ta tin, trong tay ta, với năng lực và tư chất của con, chắc chắn trong vòng 20 năm sẽ có thể tấn chức Thiên Y Sư. Thầy La, thầy tự tin vào con như vậy sao? 20 năm là có thể sao? Nhìn vẻ tin tưởng chắc chắn của La Y Sư, Giang Khương ngạc nhiên nói. La Y Sư mỉm cười gật đầu nói. Đương nhiên, con đã bước đầu bước vào cảnh giới ngôn tùy pháp hành. Cho nên ta tin, với năng lực của con chắc chắn trong vòng 5 năm có thể bước vào Thiên Giai Tầng 3. Với năng lực và kỹ thuật hiện nay của con, chỉ cần cố gắng, hơn nữa ta sẽ toàn lực dạy dỗ và bồi dưỡng. Có lẽ sẽ có chút gian khổ, nhưng ta tin với năng lực của con, 20 năm chắc chắn không vấn đề gì. La Y Sư tin tưởng chắc chắn nhìn Giang Khương, trầm giọng nói, ngôn tùy pháp hành, Giang Khương có chút sửng sốt. Sau đó nhớ tới lúc mình đọc Đại Y Tinh Thành ngày hôm qua đã xảy ra vài biến hóa. Lúc này hắn bất giác hiểu ra, hóa ra trạng thái này được gọi như thế. Giang Khương nhìn thấy vẻ mặt chân thành của La Y Sư. Hắn cảm thấy lần này La Y Sư thật sự rất dụng tâm với mình. Hắn lập tức nghiêm túc gật đầu. Sau đó trầm giọng nói. Xin thầy yên tâm, con chắc chắn sẽ không để người mất mặt. Cố gắng cho tốt. thầy trò chúng ta liên thủ tạo ra kỷ lục hàng đầu của Thiên Y Viện. La Y Sư đưa tay ra vỗ vai Giang Khương, nhìn vào mắt Giang Khương, nói, với tư chất của con, các vị Thiên Y Sư cũng sẽ mở rộng cửa cho con. Tuy sẽ không có ủng hộ vật chất đặc biệt gì, nhưng những phương diện khác con không cần lo lắng. Dù sao con cũng được coi là hậu bối của Thiên Y Sư Nguyên Bân. Các vị Thiên Y Sư cũng sẽ chiếu cố con. Vâng, trong lòng hắn đại khái cũng biết vị Thiên Y Sư Nguyên Bân này là thầy của cha mẹ mình. Giang Khương chậm rãi gật đầu. Từ sau khi Giang Khương chính thức có cấp bậc y sĩ tam phẩm ở Thiên Y Viện, giờ hắn đã có nơi ở chính thức của riêng mình ở Thiên Y Viện. Mặc dù nơi này không lớn lắm, nhưng cũng có hai phòng một sảnh, một phòng ngủ một thư phòng. Hơn nữa trong hai phòng một sảnh này trên cơ bản đã có đủ nội thất. Ngay cả chăn gối đều đã được chuẩn bị sẵn. Vô cùng thuận tiện, Giang Khương rất an tâm ở lại đây. Mỗi ngày hắn sẽ vào thư phòng mở máy tính, nhập tài khoản quyền hạn của hắn, có thể vào được thư viện của Thiên Y Viện, bắt đầu học và đọc những tư liệu mới. Thật ra Giang Khương cũng không vội vàng học những thứ này, mà hắn tìm hiểu tình hình khái quát và cơ bản của Thiên Y Viện trước, đồng thời cũng tìm hiểu về hệ thống điểm của Thiên Y Viện. Sau khi Giang Khương xem xong hệ thống này, trong mắt hắn lộ ra tia vui mừng lẫn sợ hãi. Hóa ra tác dụng của điểm tương đối lớn. Có điểm, anh có thể nhận được những dược liệu quý giá của Thiên Y Viện. Còn cả dùng điểm để đổi vài tư liệu cơ mật của Thiên Y Viện. Thậm chí còn có thể nhận được những dược phẩm đặc biệt nâng cao nội khí. Thậm chí, có thể dùng một số điểm lớn để yêu cầu Thiên Y Viện giúp đỡ đặc biệt. Điểm có thể nhận được qua nhiệm vụ, cách tân kỹ thuật, phát hiện loại thuốc mới. Có rất nhiều cách và phương thức để nhận điểm. Mỗi tháng Thiên Y Viện đều có rất nhiều nhiệm vụ được công bố. Ngoại trừ một vài nhiệm vụ mà mỗi thành viên buộc phải hoàn thành. Còn lại, chỉ cần anh có thời gian, có cách, đều có thể nhận các loại nhiệm vụ để nhận điểm. Phần thưởng điểm của phương diện cách tân kỹ thuật và điểm nhiệm vụ có khác biệt rất lớn. Anh hoàn thành một nhiệm vụ, có thể chỉ có 10 điểm, nhưng phương diện cách tân kỹ thuật, phần thưởng điểm vô cùng kinh khủng, từ 100 đến hàng vạn điểm. Còn về vấn đề phát hiện dược vật mới, điểm cũng không thấp, thông thường cũng được trên 100 điểm, thậm chí vài ngàn. Đồng thời, ngoài những việc này ra, vài cống hiến đặc biệt cũng có điểm. Phương diện này thì có ít có nhiều. Ít thì vài chục, nhiều thì trên cả vạn điểm. Thấy vậy, Giang Khương không khỏi mỉm cười. Phương diện cách tân kỹ thuật có lẽ mình có cơ hội thử một lần. Dựa theo cách nói trên, coi như mình đã hoàn thành một cách tân nhỏ, cũng sẽ có được một số điểm lớn. Cách chương.